ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 118, màu đen tuyết động, 3/10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, A Tân ngươi về sau có phải hay không mỗi ngày đều được đi ra dọn dẹp một chút tuyết động. Không phải ngày nào tuyết lớn trực tiếp đem ngươi đại môn này chôn xuống, ngươi chẳng phải là muốn bị giam ở phía dưới không ra được. Tần Lam một bên sẻng lấy tuyết động, một bên sông Trần Tân vui đùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù chỉ là trò đùa, nhưng lo lắng của nàng cũng không phải không có lý. Một trận bạo phong tuyết liền để trên đất tuyết động đã ngang eo sâu, loại này nhiệt độ không khí tiếp tục đi thấp thời tiết cũng không có khả năng hóa tuyết, lại đến mấy lần tuyết rơi, Trần Tân nhà cửa lớn đoán chừng liền sẽ hoàn toàn chôn ở tuyết rơi. Nhưng đây đối với Trần Tân tới nói, nhất là hôm nay phá lệ đổi phế Trần Tân tới nói lại cũng không là cái gì cần để ý sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chôn liền chôn đi, dù sao ta chỗ tránh nạn bên trong có ăn có uống, ra không ra khỏi cửa đối ta ảnh hưởng không lớn. Trần Tân mặc dù vẫn tại sẻng tuyết nhưng thái độ của hắn lại hết sức không quan trọng. Tần Lam nghe được Trần Tân trả lời như vậy không khỏi nhướng mày, làm Trần Tân bạn gái trước nàng đã nhận ra Trần Tân trạng thái không thích hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là nàng vừa mới chuẩn bị nói với Trần Tân thứ gì, một bên cùng theo hỗ trợ sảnh tuyết tuổi trẻ đặc công chợt mở miệng hỏi. Làm tỷ Trần ca tuyết này làm sao đều là hắc a, ta bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là trên mặt một tầng bẩn, làm sao dưới đáy tuyết cũng như thế bẩn a, tuổi trẻ đặc công nhìn trước mắt đã đào mở tuyết động, không hiểu hướng Tần Lam cùng Trần Tân hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trần Tân lười nhác giải thích chỉ là đưa tay chỉ trên trời. Tuổi trẻ đặc công ngẩng đầu, nhìn thấy chỉ là một mảnh đen kịt cái gì cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem tuổi trẻ đặc công một mặt không hiểu bộ dáng, Tần Lam có chút không vừa mắt thế là hướng hắn giải thích nói. A Tần có ý tứ là hiện tại trên trời bụi bặm dày như vậy, ngay cả ánh nắng đều che đậy, cho dù tuyết rơi cũng sẽ mang theo rất nhiều bụi bặm, cho nên tuyết tự nhiên là sẽ khá bẩn. Nguyên lai là dạng này. Tạ Lam tỷ ta đã hiểu, tuổi trẻ đặc công nói tiếng cảm ơn, không nói gì nữa, chỉ là ra sức sẻng lấy tuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba người xúc không đến bao lâu Trần Tân liền ngừng lại. Được rồi, sẻng nhiều như vậy liền không sai biệt lắm, môn đã có thể mở ra. Nghe được Trần Tân nói như vậy, hai người khác đều ngừng riêng phần mình động tác, nhìn một chút cổng cũng liền ước chừng xúc chừng 1 mét tuyết động. Tần Lam có chút lo lắng hỏi. Nhiều như vậy là đủ rồi sao? A Tân ngươi dạng này xe ra không được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay lại không cần đem xe mở ra, có thể đem cửa mở ra là được. Trần Tân không thèm để ý lắc đầu, quay người đem chỗ tránh nạn cửa lớn kéo ra. Đem đồ vật lấy đi vào đi. Tần Lam nhìn xem Trần Tân, càng phát cảm thấy hắn hôm nay trạng thái rất có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nàng vẫn là đối tuổi trẻ đặc công làm thủ thế, làm cho đối phương cùng mình cùng đi đến trên xe, đem bọn hắn mang tới 6 đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc rời xuống tới. Ba người cùng một chỗ đem cái này 8 đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc chuyển vào Trần Tân chỗ tránh nạn bên trong. Tần Lam nhìn xem chất thành một đống những này điều hòa không khí bên ngoài máy móc hướng Trần Tân hỏi. A Tân, những vật này muốn giúp ngươi chuyển xuống đi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Lam đến Trần Tân nơi này tới tương đối nhiều, biết hắn chỗ tránh nạn phía dưới kỳ thật không gian cũng không coi là quá lớn, cái này 8 đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc có chút chiếm chỗ, chuyển đi xuống có thể sẽ cực kỳ chiếm chỗ. Nhưng mà Trần Tân lắc đầu nói, chuyển xuống đi thôi, đặt ở phía trên quay đầu ta phải dùng thời điểm không phải cũng vẫn là phải đi lên chuyển sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được thôi, dù sao có xe kéo, mang xuống cũng không khó khăn. Tần Lam khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì, liền cùng tuổi trẻ đặc công cùng một chỗ đem mang tới điều hòa không khí bên ngoài máy móc đặt ở xe kéo bên trên, kéo lấy xe kéo cùng sau lưng Trần Tân bỏ vào chỗ tránh nạn bên trong. Cái này một xuyên qua đường hành lang tiến vào chỗ tránh nạn nội bộ, Tần Lam liền rõ ràng cảm thấy khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Tân ngươi này làm sao? Tần Lam tháo xuống mình phòng hộ mặt nạ cùng thủ sáo, đưa tay cảm thụ một chút Trần Tân chỗ tránh nạn bên trong nhiệt độ, hết sức kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi đây là mở máy sưởi ấm sao? Không phải, chỉ là đem địa nguyên nhiệt bơm làm xong, cho chính ta lắp đặt mà thôi. Trần Tân nói, liền đưa tay chỉ hướng mình đã lắp đặt tốt bộ kia địa nguyên nhiệt bơm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Lam kinh ngạc một chút thuận Trần Tân ngón tay nhìn về phía bộ kia địa nguyên nhiệt bơm, không khỏi cảm thấy hứng thú mà hỏi. Ta có thể nhìn một chút sao? Tùy ý, chớ lộn xộn là được. Trần Tân làm cái nhún vai tư thế, liền chỉ huy một bên tuổi trẻ đặc công cùng hắn cùng một chỗ đem 8 đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc đưa vào phòng chứa đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Lam đi tới đài này địa nguyên nhiệt bơm bên cạnh, nhìn xem ngay tại công tác tổ máy, nghe máy nén công tác tiếng ông ông, Tần Lam không khỏi đưa tay hướng phía trên đường ống sờ soạng đi lên. T, Tần Lam thật nhanh thu hồi ngón tay của mình, nhìn xem đầu ngón tay bị nóng đỏ một khối, không khỏi kinh ngạc nói. Nhiệt độ cao như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người sờ cây kia là giải nhiệt quản, dùng để truyền nhiệt độ đi sát vách trồng trọt nhà ấm, nhiệt độ đương nhiên cao. Phía sau truyền đến Trần Tân thanh âm, hắn đi đến Tần Lam bên người cầm tay của nàng nhìn thoáng qua. Còn tốt, không nghiêm trọng, hẳn là không cần xóa bị phỏng cao. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Tần Lam nhanh chóng nắm tay rút trở về tức giận nói. Ta còn không như vậy yếu ớt cũng không phải nước sôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gặp Tần Lam bộ dáng này, Trần Tân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhíu mày. Cái này kỳ thật cũng coi là bọn hắn lúc trước chia tay nguyên nhân chỗ, Trần Tân luôn luôn coi Tần Lam là thành một cái nhu nhược nữ nhân, khắp nơi lo lắng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tần Lam mình lại cảm thấy mình cũng không phải là như vậy mảnh mai, ngược lại là Trần Tân có chút thân thể khuyết thiếu rèn luyện, cảm thấy hắn mới là cần bảo hộ một phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này nhận biết trên khác biệt đưa đến hai người sinh hoạt hàng ngày bên trong xung đột cũng làm cho giữa bọn hắn bộc phát qua rất nhiều cãi lộn. Trần Tân cảm thấy Tần Lam quá hiếu thắng, mà Tần Lam lại cảm thấy Trần Tân quá mức đại nam tử chủ nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù bọn hắn lẫn nhau yêu đối phương, nhưng lại không cách nào làm cho song phương đều tiếp nhận đối phương cùng mình nhận biết ở giữa khác biệt. Ngồi sẽ lại đi thôi, muốn hay không uống Coca-Cola. Trần Tân nhìn xem Tần Lam, có lẽ là cảm thấy thời gian quá dài không ai bồi mình nói chuyện phiếm, hắn chủ động đối Tần Lam phát ra mời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Lam nhìn thoáng qua một bên ăn dưa tuổi trẻ đặc công, gặp hắn không có phản đối, thế là hai người lúc này mới đi theo Trần Tân đi tới hắn phòng khách. À Tân ngươi đây là... Nhìn thấy Trần Tân đặt ở trước sofa trên bàn trà Coca-Cola cùng đánh tới một nửa ấn tạm dừng trò chơi, Tần Lam chân mày cau lại, nhưng lại giãn ra, chỉ là nhìn về phía Trần Tân trong ánh mắt nhiều hơn lo lắng. Gần nhất tâm tình không tốt sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có a ta khả năng chỉ là thiếu khuyết đường điểm mà thôi. Trần Tân thề thốt phủ nhận, chỉ là đưa tay cầm lên trên bàn trà không uống xong Coca-Cola uống một ngụm về sau mới lên tiếng. Đây là ta tại một cái vứt bỏ trong cửa hàng tìm tới, số lượng không nhiều chỉ đủ mời hai người các ngươi điểm một bình cầm cái chén ngược lại đi. Nghe được Trần Tân lời này, tuổi trẻ đặc công vội vàng lắc đầu nói. Ta cũng không cần, Lam tỷ uống là được rồi, ta không yêu uống Coca-Cola. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Tân nhìn đối phương tức thời bộ dáng, cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu cầm lấy một bình không mở ra Coca-Cola, ném cho Tần Lam. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.